hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 26, 26, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang tìm cái này à? Mathieu phá vỡ sự im lặng và lắc lắc chiếc ly trên tay một cách chậm rãi. Lila lập tức quay lại khi cô định mở ngăn kéo của bàn điều khiển. Cô ấy dường như sắp ngất đi. Cô loạng choạng lùi về phía sau, đôi tay run rẩy che miệng. Mathieu đứng lên, ánh trăng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt của anh, vốn đã bị ẩn trong bóng tối suốt thời gian anh ngồi, tựa vào ghế sofa. Ánh mắt hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau trong đêm trăng. Mathieu nhìn thấy Lila, người đang run rẩy vì sợ hãi. Từ khi còn là một cô bé, cô không có gì thay đổi cả. Mặc dù cô thường giả vờ thể hiện sự dũng cảm, nhưng cô chỉ là một cô gái có lá gan hoa huệ và luôn dễ sợ hãi. Mathieu tiếp tục đi về phía cô trong khi tâm trí anh đang hồi tưởng lại những ký ức của cô khi còn trẻ. Anh dừng lại trước cô khi còn cách cô vài bước khi anh nhận thấy đôi mắt của Lila đang khóa chặt vào bàn tay giang ra của anh và đến chiếc kính đang nắm chặt trong tay. Tôi xin lỗi, Lila chỉ mở miệng một chút. Cô xin lỗi một cách lịch sự dù trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi. Tôi không mong đợi ngài sẽ ở đây. Tôi, nếu ta không có nó thì sao? Cô có nghĩ rằng lẻn vào là ổn không? Mathieu nghiêng đầu để đối đầu với cô. Đôi mắt của Lila càng đỏ hơn sau mỗi lần chớp mắt. Nhưng cô ấy vẫn đứng yên và không hề dao động, trong khi dường như cô ấy sắp khóc. Cô rất giống một tên trộm, anh ta thấp giọng chế nhạo, khiến đôi má đỏ như củ cải đường của Lila hiện rõ ngay cả trong bóng tối. Tôi chỉ cố gắng lấy những gì thực sự thuộc về tôi. À, cái này, mặt Lila càng đỏ bừng hơn khi Mathieu nhấc kính lên. Tai cô cũng đỏ bừng khi anh nhìn khuôn mặt cô kỹ hơn. Đúng, cô mạnh dạn trả lời câu hỏi của anh mà không hề nao núng. Nó là của tôi, sao ngài lại giấu nó? Mathieu đi về phía cửa sổ. Đó chính là cửa sổ nơi anh đã ném mũ của cô qua. Nhưng lần này anh đã cầm kính của cô trong tay. Đờ đừng, ngẩn ngơ, mặt Lila bắt đầu tái nhợt và cô đuổi theo anh. Trả nó lại đây, làm ơn, chiếc khăn choàng ren quàng qua vai cô rơi xuống sàn. Lila giơ tay lên để che đi khe ngực lộ ra bên dưới bộ đồ ngủ cổ chữ V. Không phải thật buồn cười khi cô lại gây ồn ào chỉ để ta thấy được cơ thể của cô sao? Lila đỏ mặt đến tận gáy trước sự khinh thường của anh. Cái đó, điều đó không thể tránh được. Cô ta lắc đầu, đó không phải là điều tôi muốn, nhưng tôi, cô nghĩ là ta muốn nó à, cái gì? Không, tôi xin lỗi, tôi không có ý như vậy. Lila nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn choàng và quàng quanh vai và ngực. Trước cảnh tượng đó, Mathieu khẽ cười, khi nhận thấy vẻ mặt cô có phần hài hước. Sao bây giờ cô lại cư xử như một quý cô vậy? Cô đã nói rằng cô không phải là một quý cô cơ mà. Dù tôi có là ai thì anh vẫn là một quý tộc. Mathieu cười lớn khi nhìn biểu hiện từ chối kiêu ngạo nhưng đầy tôn trọng của cô không chịu khuất phục trước lời nói của anh. Tốt, Mathieu hạ giọng xuống một chút khi tiếng cười lắng xuống. Ta không biết, Lila, có lẽ ta không phải là một quý tộc. Không, Lila kêu lên khẩn trương khi buộc chặt phần cuối chiếc khăn choàng của mình. Ngài là một quý tộc, thật sự, đúng, ngài là nhà quý tộc vĩ đại nhất của đế chế Bắc. Cô thật nói quá khi đánh giá về ta. Mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, không phải điều đó khác với suy nghĩ của cô sao? Không, đúng, thành thật mà nói, mặc dù Lila muốn giữ bí mật những suy nghĩ sâu kín nhất của mình bằng cách lắc đầu mạnh mẽ. Tôi không nghĩ như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong đêm nay, Lila quyết định bán linh hồn của mình để lấy cặp kính. Vì vậy, thưa ngài, xin hãy trả lại cho tôi. Cô sắp khóc vì quá sợ hãi nhưng Lila đã thuyết phục bản thân không nên làm vậy. Nó rất quan trọng và quý giá đối với tôi. Cô lại cầu xin anh, cúi đầu chịu đựng sự tủi nhục. Hiện giờ Lila chỉ muốn dẫm lên tất cả những tảng đá trong rừng để chút giận. Nhưng cô ấy nhận thức được mình thực sự ở thế bất lợi đến mức nào trong tình huống này. Nếu công tước tiếp tục tìm hiểu vấn đề, anh ta có thể biến cô thành tội phạm hoặc ném kính của cô qua cửa sổ xuống sông. Những hành động đơn giản của anh, hay bất kể là hành động nào, đều có thể khiến cô chết ngay lập tức. Vì vậy, Lila đã phải chịu đựng nó. Mathieu bước tới chỗ cô. Anh ta bắt đầu lắc chiếc ly lên và khoảng cách giữa chúng thu hẹp lại. Chẳng mấy chốc, họ đã ở một khoảng cách đủ gần, nơi họ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Lila chớp mắt ngạc nhiên khi Matthew liếc xuống cô bằng đôi mắt sâu thẳm và điềm tĩnh của anh. Đôi mắt anh như dòng sông không đáy, một dòng sông rộng lớn và băng giá đã nuốt chửng cô vào buổi chiều đầy nắng đó khi mọi bất hạnh của cô bắt đầu. Lila đang chìm đắm trong suy nghĩ khi tầm nhìn mờ mịt trước đây của cô đột nhiên trở nên rõ ràng như pha lê. Matthew đã đeo kính lên mặt cô ấy, lòng bàn tay anh phủ lên má cô thật mịn màng và ấm áp, giống như cát được mặt trời hấp chín. Chỉ có khuôn mặt của anh ta có thể được nhìn thấy tương phản với phần còn lại của môi trường xung quanh được che phủ trong bóng tối. Lila bực chồn, cô cố gắng tránh ánh mắt của anh, nhưng Matthew đã giữ mặt cô. Tại sao? Cô muốn hỏi anh điều đó, trước khi một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ đột nhiên dâng lên trong cô khi những ngón tay dài của anh bắt đầu mơn trớn đầu môi cô. Một cách bình tĩnh, những ngón tay của Matthew đặt vào giữa nếp nhăn trên môi Lila. Tiếng thở dài đầy phấn khích của anh làm trán cô nhăn lại. Lila có thể cảm nhận được hơi thở của anh có vị nóng và có mùi hương ngọt ngào, giống như khi anh chạm vào ngón tay. Matthew dán đôi mắt xanh như con quả của anh vào cô. Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh bắt đầu rúc vào làn da mỏng manh ở môi dưới ẩm ướt của cô. Bằng một chuyển động gợi cảm, anh di chuyển ngón tay mình ra vào miệng cô cho đến khi đầu móng tay được cắt tỉa của anh gần như chạm vào hàm răng trắng phía dưới của cô. Lila dường như đã quên mất cách chạy trốn từ lâu. Cô ngây người đóng băng, chịu đựng cả ánh nhìn và sự đụng chạm của anh. Matthew chậm rãi nhắm mắt lại. Hành vi điên rồ, phi logic của anh ta gần như khiến Lila rơi nước mắt. Bàn tay ôm lấy má cô dịu dàng siết chặt lại. Nhưng sau đó, Matthew nới lỏng vòng tay và để cô đi. Cuối cùng, bàn tay anh đã giải thoát cô. Lila bị mất thăng bằng và loạng choạng lùi về phía sau. Cơ thể cô run lên dữ dội khi cô khó thở. Matthew mở đôi mắt trong xanh như pha lê. Một đôi mắt tuyệt đẹp đã khiến cô xấu hổ và sợ hãi. Anh ta nhìn Lila một lúc rồi ra lệnh cho cô. Ra khỏi đây, cách chương.